Ta vừa rồi lấy được tin tức, cử ra có một người tiên sư đã được thừa vụ quốc tư đồ thiên mời, lúc này đang ở Nhiêu Châu. Mạc Kỳ kính cẩn nói, chính bản thân dĩ nhiên thành Thái Thượng Vương. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến Mạc Kỳ tuổi tác so với hắn bây giờ tuổi còn muốn lớn hơn, khóe miệng không khỏi co quắp vài cái. Vấn đề này hắn rất nhanh thì vứt sang một bên. Ngươi khẳng định cử ra tiên sư tại Nhiêu Châu? Đúng vậy, xác định tại Nhiêu Châu. Ta tin tưởng Nhiêu Châu rất nhanh thì sẽ thu được La An tin tức, Mạc Kỳ khẳng định nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Mạc Kỳ lúc này buông tha chuyện trọng yếu nhất đến hắn này bẩm báo. Một là phóng thấp tư thái, lại đem địa vị của mình bỏ xuống. Cái thứ hai phòng trừng hắn cũng rất rõ ràng, một khi cử thất kiếm đi tới Bắc Tần, Mạc Vô Kỵ không có ở đây, hắn hiện tại làm hết thảy đều là không trung lầu các. Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng cử gia sẽ đến, an tâm đi tiếp thu Bắc Tần, sau đó thống trị tốt Bắc Tần, Mạc Vô Kỵ đáp. Hắn tế xuất xe bay đi tới Thừa Vũ Quốc không được bao lâu. Dạ, Thái Thượng Vương còn có cái gì giao phó? Mạc Kỳ trong mắt hiện lên một loại mừng như điên, càng là khom người hỏi. Mạc Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát nói, ta vẫn là câu nói kia, thấp thuế mà, để cho dân chúng sống tốt mới là thật tốt. Nếu là nhất định phải ta cho thêm một cái đề nghị mà nói, ta kiến nghị dùng khoa học kỹ thuật làm chủ. Nước khác không thèm để ý khoa học kỹ thuật nhân tài, có thể ra lực mạnh khí lôi kéo tới. Đồng thời cả nước mới phát viện giáo, khoa học kỹ thuật dạy dỗ từ trẻ nhỏ học ngữ bắt đầu. Mạc Kỳ hiểu, Mạc Kỳ nhanh chóng đáp. Vốn hắn là dự định cùng Thừa Vũ lĩnh chủ quốc bình thường giống nhau, phát triển mạnh khai thác mỏ cùng nông nghiệp, sau đó dùng thu hoạch kim tệ đi mua hàng loạt trận pháp bàn, phi xe thú các loại. Hiện tại Mạc Vô Kỵ kiến nghị hắn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, hắn quyết định nghe Thái Thượng Vương. Quận Vương vị vốn chính là của Mạc Vô Kỵ, hiện tại Mạc Vô Kỵ lại đem quận vị tặng cho hắn, hắn nhất định phải nhớ kỹ lại đem Thái Thượng quận vị lưu cho Mạc Vô Kỵ này một chi. Giả như một ngày kia Thái Thượng Vương này một chi hậu nhân muốn tới, hắn lập tức sẽ nhường ra quận Vương vị. Từ lần trước Tư Đồ Thiên bị Tinh Hán Đế Quốc đế quân mời, lần thứ hai đến sau đó, vẫn có chút bận tâm. Hắn nghĩ không ra Mạc Thiên Thành tôn tử dĩ nhiên gia nhập Vấn Thiên Học Cung. Vấn Thiên Học Cung loại địa phương này, đối với hắn cái này lĩnh chủ vương mà nói, quả thực có thể rốt cuộc tồn tại trong truyền thuyết. Cũng may cũng không phải là không có tin tức tốt. Hắn trợ giúp cử ra cư nhiên cũng có người tại Vấn Thiên Học Cung, hơn nữa còn là Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử. Theo cử thất kiếm nói, Mạc Vô Kỵ tối đa bất quá là một cái trúc linh cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, không cần phải lo lắng. Mặc dù như thế, Tư Đồ Thiên vẫn còn có chút tâm thần không yên. Hắn đến sau đó, đối đãi hộ quốc pháp sư càng là ân cần khách khí. Hắn Thừa Vũ Quốc hộ quốc pháp sư giàu gì cũng là nguyên đan cảnh cường giả, đối phó cái kia trúc linh cảnh Mạc Vô Kỵ sẽ không có vấn đề gì sao? Thừa Vũ lĩnh chủ quốc, Nhiêu Châu thành vương phủ trong cung điện. Lúc này Tư Đồ Thiên đang ở mở tiệc chiêu đãi Thừa Vũ Quốc hộ quốc pháp sư Chu Khải Phục, cùng với vừa mới đã bị hắn mời đi tới Nhiêu Châu cử thất kiếm. Cử thất kiếm đến để cho Tư Đồ Thiên tâm triệt để bỏ xuống. Chỉ cần cử thất kiếm cho thấy thân phận, hắn Thừa Vũ Quốc hộ quốc pháp sư Chu Khải Phục tương lai cũng sẽ không bởi vì sợ thân phận của Mạc Vô Kỵ mà không ra tay. Vấn Thiên Học Cung vẫn là chúng ta ngưỡng mộ, ngày hôm nay có thể ở chỗ này cùng Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử ngồi chung một chỗ uống rượu, là ta Chu Khải Phục vinh hạnh. Xin cho phép ta kính một chén rượu cho cử sư huynh. Chu Khải Phục bưng ly lên đứng lên, giọng nói câu nệ nói. Đừng nhìn hắn là một cái nguyên đan một tầng địa giới tu sĩ, tại toàn bộ Thừa Vũ Quốc hắn thậm chí là giỏi hơn lĩnh chủ vương bên trên tồn tại. Nhưng ở trước mặt Vấn Thiên Học Cung đệ tử, thật đúng là lớn tiếng không lên nổi. Cử thất kiếm cười cười, Chu pháp sư mời ngồi xuống, lại nói tiếp. Ta cử ra một cái chi nhánh còn đang ở Bắc Tần quận quốc, tương lai còn có chỗ dựa vào Chu pháp sư, chúng ta không cần khách khí. Chu Khải Phục vỗ ngực, cử sư huynh yên tâm, Bắc Tần cử ra sự tình, sau này sẽ là ta Chu Khải Phục sự tình. dù cho Cử Thất Kiếm tuổi tác thoạt nhìn so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí từ Tư Đồ Thiên nơi đó nghe được Cử Thất Kiếm tu vi cũng so với hắn thấp hơn, Chu Khải Phục vẫn như cũ một ngụm một cái Cử sư huynh. Cử Thất Kiếm uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Chu Pháp Sư không cần phải lo lắng cái kia nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Hắn tối đa bất quá là một cái trúc linh cảnh con kiến hôi mà thôi, nếu là hắn tới nơi này, Chu Pháp Sư chỉ để ý giết, tất cả còn có ta Cử Thất Kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, ta đã tới đa tạ Cử sư huynh. Chu Khải Phục nhanh chóng cảm tạ, thực ra mà nói, hắn thật đúng là không sợ thực lực của Mạc Vô Kỵ cao hơn hắn. Hắn lo lắng, chỉ là Mạc Vô Kỵ thân phận của Vấn Thiên Học Cung mà thôi. Hắn như vậy một cái tán tu nguyên đan cảnh, Vấn Thiên Học Cung tùy tiện phát một cái nhiệm vụ, hắn liền sống không qua một tháng. Đến, mọi người uống rượu thỏa thích, đây là ta Thừa Vũ Quốc tốt nhất rượu ngon. Tư Đồ Thiên rốt cục yên tâm bưng ly rượu lên. Vương thượng, có thư khẩn cấp. Một nữ tử cấp thiết đã đi tới, lại đem một phong thư đưa cho Tư Đồ Thiên. Tư Đồ Thiên thấy trên phong thư một đoàn màu đỏ, tay run một cái thiếu chút nữa lại đem chén rượu rơi trên mặt đất. Phong thư màu đỏ, đại biểu quốc gia nguy cấp nhất tin tức. Cũng chỉ có loại này tin, dưới tay hắn người mới có thể không chào hỏi tiến đến đưa cho hắn. Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Tư Đồ Thiên rất nhanh thì khôi phục chấn định. Hắn nghĩ đến Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử Cử Thất Kiếm tại đây, có cái gì phải lo lắng. Cử Thất Kiếm cùng Chu Khải Phục biểu tình đều rất là bình tĩnh. Đối với bọn họ loại tu sĩ này mà nói, Thừa Vũ Quốc lại trọng yếu quốc sự, cũng bất quá cứ như vậy mà thôi. Cùng lắm thì có đại quân đánh tới Thừa Vũ Quốc đô thành Nhiêu Châu bên ngoài, này đối với bọn họ mà nói, giống nhau là không đáng giá nhắc tới. Tư Đồ Thiên mở ra tin, khi hắn thấy nội dung bên trong thì tay kích động, trực tiếp đưa hắn vừa mới đặt ở bàn bên cạnh chén rượu kia còn không có uống lật úp trên mặt đất. Đinh đương, một tiếng, chén rượu vỡ vụn, rượu mùi thơm khắp nơi. Tư Đồ lĩnh chủ, ngươi làm một lĩnh chủ quốc lĩnh chủ, phải có khí độ không quan tâm hơn thua mới đúng. Cử Thất Kiếm cau mày nói một tiếng. Thực ra mà nói, một cái lĩnh chủ quốc lĩnh chủ, hắn thật đúng là không xem ở trong mắt. Sở dĩ tới nơi này, không phải là bởi vì Tư Đồ Thiên mặt mũi, mà là bởi vì Cử gia đang ở Tư Đồ Thiên lĩnh chủ quốc địa bàn. Tư Đồ Thiên loại này thiếu kiên nhẫn hình dạng, để cho hắn hoài nghi cho Tư Đồ Thiên mặt mũi, có đúng hay không có chút vấn đề. Tư Đồ Thiên nhanh chóng đem tin cầm trong tay đưa cho Cử Thất Kiếm, run giọng nói, Thất Kiếm tiên sư. Này Mạc gia dư nghiệt giết Bắc Tần quận quốc đô thành La An, lại đem La An Cử gia đều chém tận giết tuyệt. Lúc này Bắc Tần quận quốc đã lần thứ hai họ Mạc. Cái gì? Cử Thất Kiếm lông mi vừa nhảy, đột nhiên đứng lên, lập tức chính là một cái tát vỗ vào trên bàn trước mặt hắn. Một cái tốt nhất bạch ngọc bàn, tại hắn một tát này dưới, hóa thành bột mịn. Về phần Tư Đồ Thiên đưa cho hắn tin tức, hắn nhìn liền cũng không có đi nhìn một cái. Họ Mạc, ngươi chờ cho ta. Cử Thất Kiếm nghiến răng nói, sau đó lại nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiên, giấy viết thư từ La An đến trên tay ngươi cần phải bao lâu. Cử gia bị tiêu diệt, Cử Thất Kiếm đối với Tư Đồ Thiên không còn có sắc mặt dễ xem. Đối mặt Cử Thất Kiếm hùng hổ dọa người, Tư Đồ Thiên không dám nói nhảm, nhanh chóng đáp, sách này tin là phi thú truyền tới, chỉ cần nửa ngày. Cử Thất Kiếm lạnh lùng nói, xem ra hắn còn không có rời đi La An, ta đây đi ngay La An. Nếu là hắn có dũng khí rời đi, ta sẽ lại đem La An thành chém tận giết tuyệt. Nghe được Cử Thất Kiếm muốn giết một thành người, Tư Đồ Thiên trong lòng vừa nhảy, cũng không dám phản bác lời của Cử Thất Kiếm. Vốn là muốn lấy lòng Cử Thất Kiếm, muốn cùng Cử Thất Kiếm cùng đi La An Chu Khải Phục. Nghe được Cử Thất Kiếm muốn đem người trong thành La An chém tận giết tuyệt, nhất thời đóng chặt miệng mình. Cử Thất Kiếm dưới sự tức giận làm chuyện ngu xuẩn như thế, hắn cũng không muốn cùng ở phía sau muốn chết. Đừng xem tu sĩ tại phàm tục thế giới cao cao tại thượng, nếu là thật dám ở phàm tục giới tàn sát hàng loạt dân trong thành, có khi là thu thập ngươi người. Hắn khẳng định dù cho Cử Thất Kiếm là người của Vấn Thiên Học Cung, tàn sát hàng loạt dân trong thành sau đó kết cục cũng không khá hơn chút nào. Thấy Chu Khải Phục không có tiếp lời cùng Cử Thất Kiếm cùng đi La An, Tư Đồ Thiên ngầm thở ra khẩu khí. Hắn chỉ lo lắng Cử Thất Kiếm cùng Chu Khải Phục đều đi, nếu là bọn họ đều đi rồi, Mạc Vô Kỵ nhân cơ hội lại đây, vậy hắn nhưng nhất định phải chết. Ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang, thậm chí toàn bộ mặt đất đều lay động. Cử Thất Kiếm, Tư Đồ Thiên ba người nhanh chóng né ở một bên. Vô số kiến trúc mảnh vụn cùng sứt mẻ một khối đều hạ xuống. Thừa Vũ lĩnh chủ quốc xa hoa lộng lẫy lĩnh chủ vương phủ cung điện xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, theo cung điện này lay động một cái, hoàn toàn đổ sập xuống. Lĩnh chủ phủ vô số thét chói tai tiếng kêu cứu truyền ra, lập tức đông đảo hộ vệ bắt đầu chạy ra bên ngoài. Một người nam tử trẻ tuổi mặc màu xanh da trời áo gai đứng ở trước phủ lĩnh chủ một cái thật lớn hình trụ chóp đỉnh, đang nhìn chằm chằm Cử Thất Kiếm ba người. Trong tay hắn trống không, thậm chí không có ai biết vừa rồi hắn là dùng thứ gì hủy diệt rồi lĩnh chủ phủ. Cử Thất Kiếm, thực sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận được tin tức sao? Có đúng hay không đang muốn đi La An Thành? Ngươi xem, hiện tại ngươi không cần đi, ta đã tới. Nam tử trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng nhìn chằm chằm Cử Thất Kiếm, giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Mạc Vô Kỵ, đầy bụi đất Tư Đồ Thiên thốt ra, hắn cả người run rẩy, không biết là tức giận hay là bị sợ. Chu Khải Phục nghe được Mạc Vô Kỵ ba chữ này, lập tức liền biết người đến là ai. Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận không hiện, thế nhưng đứng ở đó cây hình trụ chóp đỉnh, dĩ nhiên để cho hắn có một loại cảm giác không muốn cùng là địch. Áo lam thanh niên chính là Mạc Vô Kỵ mới vừa rồi từ La An tới. Hắn nghe nói Cử Thất Kiếm ở chỗ này sau đó, gần như là không có dừng lại, lập tức liền chạy tới. Chỉ có giết Cử Thất Kiếm, hắn mới có thể an tâm rời đi nơi này. Về phần Thừa Vũ lĩnh chủ quốc cung điện, tự nhiên là hắn thiên cơ côn phá hủy. Ban đầu ở cung điện này hắn thiếu chút nữa bị Tư Đồ Thiên giết thời điểm, hắn liền muốn có một ngày trở về lại đem cái cung điện này phá hủy. Ngày hôm nay hắn rốt cục thở ra này miệng ác khí. Hắn không muốn ở chỗ này bại lộ thiên cơ côn, cho nên tại phá hủy lĩnh chủ vương sau điện, liền thu hồi thiên cơ côn. Họ Mạc, ngày hôm nay ta xem còn có ai có thể giúp ngươi. Cử Thất Kiếm trường kiếm tế xuất, mang theo một đạo kiếm hoa, trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ đứng yên hình trụ tước đoạn. Mạc Vô Kỵ sớm đã rơi vào xa xa. Hắn ngay cả lời cũng không nói, trực tiếp hướng Nhiêu Châu Thành bên ngoài bỏ chạy. Dùng Cử Thất Kiếm tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ đuổi theo lại đây. Hắn không muốn tại Nhiêu Châu Thành động thủ, thứ nhất hai người động thủ, nhất định sẽ chết đi rất nhiều người vô tội. Thứ hai hắn thiên cơ côn không có khả năng tại Nhiêu Châu bại lộ, một khi bại lộ, mọi người đều biết hắn là tán tu 2705 hào. Hiện tại hắn lại thêm một cái dục lâm lôi thị cửu địch, còn không muốn sớm để cho người ta biết mình chính là tán tu 2705 hào. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ ra khỏi thành sau đó, Cử Thất Kiếm không chút suy nghĩ liền theo đuổi theo. Chu Khải Phục sắc mặt rất bình tĩnh, hắn cũng không có theo Cử Thất Kiếm cùng đi ra ngoài. Đừng nhìn hắn là một cái tán tư chất cũng xa xa không bằng Cử Thất Kiếm. Thế nhưng hắn trải qua chuyện so với Cử Thất Kiếm nhiều nhiều lắm. Hắn vừa nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, trong lòng liền có một loại kiêng kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ quanh thân một điểm linh vận cũng không có, hắn cũng không tin Mạc Vô Kỵ chỉ có trúc linh cảnh. Một cái trúc linh cảnh tu sĩ, nếu kêu lên Cử Thất Kiếm đi ngoài thành, hắn điên rồi sao? Thấy Tư Đồ Thiên biến hóa không chừng mặt, Chu Khải Phục bỗng nhiên nói, vương thượng không cần lo lắng. Cử sư huynh là Vấn Thiên Học Cung nội môn cường giả, muốn giết một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, đó là chuyện dễ dàng. Ta liền ở tại chỗ này bảo hộ vương thượng, tuyệt đối sẽ không để cho người này có thừa cơ lợi dụng. Tư Đồ Thiên sắc mặt cuối cùng là khá hơn một chút, vậy thì đa tạ hộ quốc thượng sư. Chu Khải Phục khẽ mỉm cười, hắn quyết định chủ ý, chỉ cần nửa canh giờ không thấy Cử Thất Kiếm trở về. hắn lập tức liền rời đi Thừa Vũ lĩnh chủ quốc, càng xa càng tốt. Dùng kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt, Mạc Vô Kỵ nếu là thật không chịu nổi một kích, vậy Cử Thất Kiếm tuyệt đối có thể tại trong nửa canh giờ giết chết Mạc Vô Kỵ. Giả như nửa canh giờ không giết chết Mạc Vô Kỵ, vậy đã nói rõ Mạc Vô Kỵ thực lực không kém Cử Thất Kiếm. Mạc Vô Kỵ thực lực không kém Cử Thất Kiếm, vô luận ai thua ai thắng, hắn cũng không muốn chuyến cái này nước đục, dứt khoát càng xa càng tốt. Hắn ở tại chỗ này làm một cái hộ quốc pháp sư, cũng bất quá là nhìn xem ở nhân gian phú quý cùng một phần loãng tài nguyên tu luyện phân thượng mà thôi. Chỉ là một tư đồ thiên, còn không đáng hắn đi trở nên bán mạng. Nhiêu Châu Thành bên ngoài một mảnh hoang dã đất rừng, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn ở địa cầu bị ám toán, sau khi tỉnh lại liền là xuất hiện ở nơi này bên trên một cái thổ bao. Hiện tại thổ bao dường như còn đang ở đây, mà đứng tại thổ bao sau đó Yên Nhi xưng hắn là vương thượng chiếu cố hắn lại không có ở đây. Lựa chọn nơi này làm chỗ chôn xương cho ngươi sao? Cử Thất Kiếm rơi vào Mạc Vô Kỵ cách đó không xa, giọng nói rét lạnh. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Cử Thất Kiếm bình tĩnh nói, nơi này là chỗ chôn xương, bất quá không phải của ta, mà là của ngươi. Năm đó ta từ nơi này lúc rời đi, đã nghĩ qua nơi này luôn luôn chôn một chút thế là tốt hay không nữa. Cho tới hôm nay, rốt cục có rồi. Cử Thất Kiếm một trận cuồng tiếu, sau đó quanh thân khí thế tăng vọt, một loại nghiền ép khí tức cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được cổ khí thế cường đại này, nhất thời cau mày, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bước vào địa giới, tu vi đạt tới nguyên đan một tầng. Phía sau Cử Thất Kiếm trường kiếm trên không trung hóa ra một đường vòng cung, rơi vào trong tay của hắn. Ngươi đã đoán đúng, có thể hay không ngoài ngươi dự liệu, hoặc là nói là cho ngươi sợ. Ta nghĩ ngươi có dũng khí lại đem ta dẫn tới nơi này, nói vậy đã thăng cấp tới rồi thoát phàm cảnh sao? Ngươi một cái rác rưởi linh căn người phàm cư nhiên thăng cấp tới rồi thoát phàm cảnh, thật không đơn giản a. Ngươi không cần nói cho ta, ta mình sẽ ở trên người ngươi tìm kiếm. Đang khi nói chuyện, Cử Thất Kiếm trường kiếm trong tay đã biến ảo thành từng mảnh một kiếm mạc bao hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Cử Thất Kiếm cả người dường như cũng ở đây kiếm mạc giữa thăng hoa, vọt tới không trung, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ vì ngươi tìm một đệm lưng đến. Người ta tốt xấu vẫn còn là một cái lĩnh chủ quốc hộ quốc pháp sư, cho nên ngươi không cần lo lắng trên hoàng tuyển lộ không ai bồi. Tại Chu Khải Phục không có theo tới sau đó, Cử Thất Kiếm trong lòng liền đối với người này nổi lên sát khí. Chu Khải Phục loại này mánh khỏe nhỏ, cũng muốn ở trước mặt hắn chơi. Chỉ là một nguyên đan cảnh, tại hắn Vấn Thiên Học Cung này nội môn đệ tử trong mắt cái gì cũng không tính. Kiếm kỹ sao? Ta cũng biết. Mạc Vô Kỵ tay hết một cái, rõ ràng trong tay hắn không có trường kiếm, từng đạo kiếm quang đã bị hắn bắn ra. Những thứ này kiếm quang đánh trúng Cử Thất Kiếm kiếm mạc, lại đem nguyên bản hoàn chỉnh không sứt mẻ kiếm mạc kéo thất linh bát lạc, trực tiếp tán đi. Ngươi đây là cái gì kiếm kỹ? Cử Thất Kiếm nhìn tay không Mạc Vô Kỵ, trong lòng lay động không dứt. Kiếm của hắn mạc vốn chính là một loại kiếm kỹ, kiếm mạc chỉ là biểu tượng. Không nghĩ tới kiếm kỹ của hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát uy, trên đường đã bị Mạc Vô Kỵ tay không phá đi. Không đúng. Cử Thất Kiếm lập tức nhớ lại một chuyện khác, Mạc Vô Kỵ hẳn là vừa mới thăng cấp thoát phàm, mới thoát phàm một tầng tu vi. Coi như là hắn có chuyên môn khắc chế kiếm kỹ của hắn, cũng không có bản lĩnh ở trước mặt hắn thi triển ra mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, nhân cực cảnh chiến nguyên đan nghe nói là vô hình kiếm, ta tình cờ lấy được một cái truyền thừa kiếm kỹ. Thời điểm buồn chán thuận tiện tu luyện một cái. Mạc Vô Kỵ đáp về một tiếng sau đó, thiên cơ côn tế xuất cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời nguyên lực đập hướng về Cử Thất Kiếm. Lúc này Cử Thất Kiếm đâu còn có thể đi để ý tới Mạc Vô Kỵ kiếm kỹ, trường kiếm trong tay hắn vừa chuyển, sau đó cả người từ không trung lao xuống, một kiếm đánh xuống Mạc Vô Kỵ. Kiếm tu sở dĩ rất nổi tiếng, là bởi vì kiếm rất mờ ảo nhẹ nhàng, một khi hình thành kiếm kỹ, uy lực cũng là một trong lớn nhất pháp bảo. Vô luận là kiếm quang, kiếm mạc, kiếm mưa cùng kiếm khí đối địch,

chính là hắn đối với Hàn Thịnh An trước đây cứu Mạc Vô Kỵ rất là bất mãn, hiện tại cũng chỉ có thể cầu Hàn Thịnh An giúp hắn nói một câu. Vương thượng, cửu thần tới rồi. Hàn Thịnh An thanh âm đã truyền đến, Thừa Vũ lĩnh chủ quốc vương điện bị người phá hủy, hắn há có thể không tới. Chẳng những là hắn tới rồi, Thừa Vũ lĩnh chủ quốc đông đảo vương công đại thần đều đã đến nơi này. Tư Đồ Thiên, con ruồi kia ta đập chết rồi, chúng ta rốt cục có thể thật tốt nói chuyện một hồi. Mạc Vô Kỵ thanh âm đã truyền đến, Tư Đồ Thiên tay chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Thấy Hàn Thịnh An đã ở đây, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên đối với Hàn Thịnh An cúi người hành lễ nói, Mạc Vô Kỵ ra mắt Hàn lão quận công. Ơ đù, ngươi là... Hàn Thịnh An cảm giác được Mạc Vô Kỵ có chút quen thuộc, chỉ là lúc này Mạc Vô Kỵ trên người vết máu loang lổ, hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra. Trong lòng hắn còn đang khiếp sợ đối phương là ai, có dũng khí gọi thẳng lĩnh chủ, lãnh chúa, đại danh. Trước đây nếu không phải Hàn Thịnh An lên tiếng cứu giúp, Mạc Vô Kỵ sớm bị Tư Đồ Thiên giết. Đồng dạng không phải là Hàn Thịnh An thu lưu, hắn đã bị người cử ra giết. Chính vì vậy, dù cho Hàn Ngưng đối với hắn không tốt lành gì, hắn cũng tận tâm tận lực trợ giúp Hàn Ngưng. Ngươi là tôn tử Bắc Tần quận vương Mạc Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ. Hàn Thịnh An rốt cục nhận ra Mạc Vô Kỵ, lập tức thì càng là kinh dị không thôi hỏi. Ngươi không phải là hộ tống Ngưng Nhi đi Trường Lạc Dược Tiên Môn Đại Hội sao? Ngưng Nhi tốt không? Nàng hiện tại ở nơi nào? Hàn Ngưng tuy nói là địa cấp tông môn nội môn đệ tử, muốn tùy tiện rời đi tông môn trở lại Thừa Vũ lĩnh chủ quốc đó là hầu như không thể nào. Coi như là Hàn Ngưng thăng cấp tới rồi trúc linh cảnh, đường xa như vậy, nàng cũng không cách nào hàng ngày trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, Linh Lung trốn chết. Ta nghĩ Ngưng tiểu thư hẳn là tranh thủ thời gian tu luyện rất chặt, mới không có thời gian trở về sao? Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là tìm cái lý do hồi đáp. Mạc tiên sư, lần trước tại An Dương, ta chỉ muốn cùng Mạc tiên sư nhiều lời vài câu. Được rồi, Bắc Tần sự tình, ta trở về liền dự định đem trả cho Mạc gia. Chỉ là cái kia cử thất kiếm quá mức vô lễ. Tư Đồ Thiên thấy Mạc Vô Kỵ tại nói chuyện với Hàn Thịnh An, liền vội vàng nghênh đón, mặt mang nịnh nọt nói. Nguyên bản Hàn Thịnh An còn đang ở nhớ nữ nhi, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trước mắt Mạc Vô Kỵ dường như vừa tới thời điểm, trực tiếp xưng hô tên Tư Đồ Thiên. Mà Tư Đồ Thiên chẳng những không có trách tội, trái lại nịnh nọt tiến lên lấy lòng. Cộng thêm Tư Đồ Thiên miệng nói tiên sư, chẳng lẽ Mạc Vô Kỵ là có tư chất tu luyện, hiện tại thành một cái chân chính tiên sư. Ngậm miệng đê, Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời của Tư Đồ Thiên. Hàn Thịnh An nếu mà lúc này vẫn không rõ, vậy hắn liền sống uổng nhiều năm như vậy. Đạo lý rất rõ ràng, người Mạc gia trở về báo thù. Hắn rất nhanh thì hiểu rõ vì sao Tư Đồ Thiên muốn tìm hắn. Bởi vì chỉ có hắn có ân đối với Mạc Vô Kỵ, Tư Đồ Thiên mời hắn xuất thủ cứu giúp. Điều này làm cho Hàn Thịnh An lâm vào khốn cảnh. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ đích xác có ân, nhưng đây chẳng qua là tiện tay làm. Hiện tại Mạc gia cùng Tư Đồ Thiên có đại thù, hắn làm sao hóa giải. Cũng trong lúc đó, Hàn Thịnh An cũng hiểu vì sao Thừa Vũ lĩnh chủ quốc lĩnh chủ vương điện bị người đánh sụp. Này rất rõ ràng, chính là Mạc Vô Kỵ làm. Quả nhiên là, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp mặt. Người nào cũng không có thể bảo đảm chuyện tương lai, cho nên vô luận làm bất cứ chuyện gì, cũng không cần làm quá tuyệt. Một phần đại thần đứng bên người Hàn Thịnh An cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Mạc Vô Kỵ là Bắc Tần quận vương Mạc Thiên Thành hậu nhân. Hiện tại Mạc Vô Kỵ thành tiên sư, Mạc gia sổ sách hắn tự nhiên, phải tìm trở về. Tư Đồ Thiên, gia gia ta Mạc Thiên Thành đi địa phương nào, vì sao vừa đến Nhiêu Châu liền mất tích? Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiên, gọn gàng dứt khoát hỏi. Tư Đồ Thiên nhìn thoáng qua Hàn Thịnh An, khom người nói, Mạc tiên sư, Thiên Thành quận vương đích thật là tới một chuyến Nhiêu Châu, nhưng hắn chỉ là lộ mặt liền đi. Về sau ta mới biết được hắn chưa có trở về La An. Về phần Thiên Thành quận vương đi địa phương nào, ta thực sự không biết. Những lời này hắn còn thật không có dối trá. Mặc dù hắn mượn cớ cản trở Mạc Quang Viễn kế nhiệm Bắc Tần quận vương vị, nhưng hắn còn thật không có trực tiếp đối với Mạc gia động thủ. Mạc Quang Viễn bị hạn chế rời đi Nhiêu Châu Thành là cử Thái Vân làm. Bất quá hắn mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thấy trong mắt Mạc Vô Kỵ sát khí, Hàn Thịnh An lập tức liền biết Mạc Vô Kỵ không hài lòng Tư Đồ Thiên trả lời, sẽ đối với Tư Đồ Thiên động thủ. Hắn nhanh chóng nói, Mạc Dược Sư, chuyện này ta có thể làm chứng. Thiên Thành quận vương rời đi Nhiêu Châu đi địa phương nào, Tư Đồ Vương Thượng còn thật không biết. Hắn cũng không có hạn chế Thiên Thành quận vương hành động. Về phần lệnh tôn bị lưu tại Nhiêu Châu, đó là chuyện cử Thái Vân làm ra. Cử Thái Vân đã trở về La An cử ra, bây giờ không có ở đây Nhiêu Châu Thành. Nghe được Hàn Thịnh An vì mình nói chuyện, Tư Đồ Thiên nhanh chóng mở miệng nói. Hàn Thịnh An cũng khom người nói, còn xin Mạc Dược Sư xem tại phân thượng năm đó ta mở miệng, có thể buông tha Tư Đồ Thiên một lần. Hắn không xưng vương thượng, chính là sợ chọc giận Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày. Đối với lời của Hàn Thịnh An hắn vẫn tương đối tin tưởng. Cử Thái Vân đi La An, hắn phải quan tâm, bởi vì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Thịnh An tại trong tay Tư Đồ Thiên cứu mạng của hắn, hiện tại Hàn Thịnh An ở trong tay hắn mở miệng cứu Tư Đồ Thiên, hắn có chút hơi khó hẳn lên. Trong ý nghĩ của hắn, tốt nhất là giết chết Tư Đồ Thiên, lại đem Tư Đồ ra từ trên lĩnh chủ vương vị đá xuống đi. Mạc tiên sư, chỉ cần ta còn tại Thừa Vũ lĩnh chủ quốc, ta nhất định giúp trở Bắc Tần lớn mạnh. Tư Đồ Thiên thấy Mạc Vô Kỵ tại cau mày, nhanh chóng ở một bên nói. Hắn rất là lo lắng Mạc Vô Kỵ lại đột nhiên hạ sát thủ. Tuy tiên sư giết một cái lĩnh chủ vương sẽ bị trách phạt, nhưng cái loại này trách phạt thật là không đến nơi đến chốn. Mạc Vô Kỵ là Vấn Thiên học cung đệ tử, có thể hay không bị trách phạt còn chưa nhất định. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ còn do dự, một đạo tiếng xé gió ở đỉnh đầu mọi người vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy một con thuyền phi hành pháp bảo nhanh chóng xẹt qua. Bởi vì phi hành pháp bảo bay rất thấp, rất nhiều người đều thấy rõ ràng đây là một chiếc phi thuyền. Mạc Vô Kỵ bởi vì có thần niệm, hắn nhìn càng rõ ràng hơn, phi thuyền này pháp bảo trước mũi tà dựa vào một nữ tử, cô gái này sắc mặt tái nhợt trên người có vết máu. Co quắp ngồi phi thuyền trên boong thuyền, hiển nhiên là thủ thương không nhẹ. Cô gái này Mạc Vô Kỵ chẳng những quen biết, hơn nữa còn rất là cảm ơn, chính là Vấn Thiên học cung đan tháp Linh Lung bà bà. Nhưng Linh Lung bà bà làm sao lại bị thương nặng? Không đợi mọi người hồi thần lại, lại là một đạo phi thuyền pháp bảo, bá, một cái từ đỉnh đầu mọi người bay qua. Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt hiểu được, Linh Lung bà bà này là bị người đuổi giết. Có thể truy sát Linh Lung bà bà là tên gia hỏa cường đại dường nào. Linh Lung bà bà gặp phải bị đuổi giết, Mạc Vô Kỵ không còn có tâm tình cùng Tư Đồ Thiên rong dài, mà là lớn tiếng nói, lập tức truyền tin cho Tinh Hán đế quốc đế quân, liền nói đan tháp Linh Lung bà bà bị thương nặng, bị người đuổi giết. Nếu là ngươi làm xong, ta tha cho ngươi một lần cũng không phải không được. Mạc Vô Kỵ vội vã bỏ lại một câu nói cho Tư Đồ Thiên, sau đó tế xuất xe bay, trực tiếp nhằm phía tận trời, theo phương hướng phi hành pháp bảo trước mặt biến mất thì không thấy. Thấy Mạc Vô Kỵ rời đi, Tư Đồ Thiên lúc này mới hoảng loạn xoa xoa mồ hôi trán trâu, đối với Hàn Thịnh An nói cảm tạ, lão quận công, lần này nếu không phải là ngươi, mạng ta đã xong rồi. Hàn Thịnh An vội vàng nói, vương thượng, bây giờ không phải là thời điểm nghị luận điều này, Mạc Dược Sư cho ngươi nhanh chóng đưa tin cho Tinh Hán đế quốc, đây mới là ngươi chuyện cần làm đầu tiên. Dạ, đúng. Tư Đồ Thiên rốt cục tỉnh ngộ lại. Một hồi diệt quốc nguy cơ được hai chiếc phi thuyền pháp bảo đột ngột xuất hiện hóa giải, đông đảo vương công đại thần cũng đều là thầm tự nghĩ mà sợ. Một tên mập mạp đứng ở đoàn người sau cùng cúi đầu lui về phía sau. Bất quá hắn rất nhanh thì bị người phát hiện, Nhiêu Nhàn Hầu, năm đó ngươi thế nhưng kém a. Nếu như ngươi không ngại Mạc gia lạc phách, ngươi bây giờ đã là Mạc gia tiên sư nhạc phụ đại nhân. mập mạp này là phụ thân của Văn Mạn Châu, Nhiêu Nhàn Hầu Văn Cử. Năm đó bởi vì Mạc gia suy tàn, cùng Mạc Quang Viễn tốt hầu như quan hệ mật thiết, chủ động bất hòa với Mạc gia. Không nghĩ tới thế sự biến đổi thất thường, năm đó cái kia tiểu quận vương đã bị kích thích, bây giờ lại là một cái tiên sư. Nói không hối hận đó là không có khả năng, loại này hối hận rất nhanh thì bị hắn đặt ở một bên. Nữ nhi của hắn Văn Mạn Châu cũng trở thành tiên sư, Mạc Vô Kỵ loại này linh căn tư chất người kém cỏi nhất, đều có thể diệu võ dương oai trở về. Tương lai nữ nhi của hắn Mạn Châu trở về, mấy cái Mạc Vô Kỵ cũng cản không nổi. Người không biết không sợ, có lẽ chính là nói vị này Nhiêu Nhàn Hầu. Mạc Vô Kỵ xe bay so với trước mặt hai chiếc phi hành pháp bảo, phải hơn chậm nhiều lắm. Cũng may hắn có thần niệm, có thể bắt lấy đến xung quanh không gian một chút biến hóa. Hắn chỉ cần dựa theo loại biến hóa này đổi tiếp, cũng sẽ không bị vứt bỏ. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất rõ ràng chính bản thân đổi tiếp cũng không giúp được Linh Lung bà cái gì. Nhưng loại chuyện này bị hắn nhìn thấy, hắn thì không thể ngồi yên không lý đến. Linh Lung bà căn bản cũng không phải là ngoại giới nghe đồn cái loại này bất cận nhân tình. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ còn cho rằng Linh Lung bà rất thông tình đạt lý. Tuy Linh Lung bà cứu Yên Nhi và giúp hắn tiến vào Vấn Thiên Học Cung, hắn cũng cho một gốc cây vô lượng tục hồn hoa, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ kỹ ân tình của Linh Lung bà. Hiện tại Linh Lung bà gặp nạn, hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Mạc Vô Kỵ một bên muốn bắt lấy không gian chung quanh biến hóa, một bên muốn dựa theo loại này không gian biến hóa đuổi theo phía trước tốc độ mau hơn phi thuyền. Lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Vô Kỵ còn có thể miễn cưỡng tìm được phương hướng. Vài ngày trôi qua sau đó, Mạc Vô Kỵ liền không còn năng lực theo sau. Hơn nữa thần niệm của hắn liên tục không ngừng bắt lấy xung quanh không gian biến hóa, cũng biến thành cực kỳ mệt mỏi. Tại mất đi Linh Lung bà tung tích sau đó, Mạc Vô Kỵ vẫn còn là tìm một hai ngày thời gian, sau cùng xác định thực sự không cách nào tìm được, hắn cũng chỉ có thể thôi. Nếu là Tư Đồ Thiên còn có chút sợ chết mà nói, vậy hắn nói với Tư Đồ Thiên, lúc này đã tại trên đường truyền tống đến Vấn Thiên Học Cung. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể hy vọng Vấn Thiên Học Cung cứu viện còn kịp, đừng cho Linh Lung bà gặp chuyện không may. Vô luận công và tư, Mạc Vô Kỵ đều hy vọng Linh Lung bà có thể hóa hiểm vi di. Một khi Linh Lung bà gặp chuyện không may, Yên Nhi chẳng những mất đi sư phụ, còn mất đi một người có thể dựa vào. Về phần Yên Nhi cái kia đại sư tỷ, Mạc Vô Kỵ cho rằng tuyệt đối không thể dựa vào. Chẳng những người không đáng tin, thực lực cũng không đáng tin. Ban đầu ở Lôi Vụ Xâm Lâm, nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, nàng cái kia đại sư tỷ nói không chừng đều bị giết chết. Sau khi dừng lại, Mạc Vô Kỵ mới phát hiện mình hiện tại bị lạc phương hướng. Tại đuổi theo Linh Lung bà vài ngày, hắn chỉ biết là tìm kiếm trước mặt phi thuyền vết tích, căn bản cũng không có không đi ghi nhớ phương vị. Hiện tại hắn mất đi phương hướng, vừa không có địa đồ, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tìm người dò hỏi một chút. Hắn chỗ ở xung quanh toàn bộ là hoang dã, cũng may giữa hoang dã còn có một cái lối nhỏ. Chỉ cần có đường, Mạc Vô Kỵ liền không lo lắng tìm không được người. Loại này trên hoang dã đường nhất định là người đạp đi ra, nếu không sớm đã bị cỏ dại đắp lên. Dọc theo đường nhỏ, Mạc Vô Kỵ đi rồi khoảng chừng nửa ngày, hắn cũng không có gặp tới một người. Đang ở hắn có chút hoài nghi phụ cận đây tới cùng có người hay là không, hắn nhìn thấy xa xa có một đạo loáng thoáng khói bếp dâng lên. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, hướng này khói bếp phương hướng chạy tới. Chỉ hơn nửa giờ, Mạc Vô Kỵ liền tới nơi này khói bếp dâng lên vị trí. Còn không có chờ hắn đến phụ cận, 5-6 người đã cầm lấy vũ khí rất xa theo dõi hắn. Trên người mấy người này quần áo tả tơi, hơn nữa vết máu loang lổ. Có trên mặt hai người đều có một đạo vết sâu. Mạc Vô Kỵ suy đoán đây cũng là một cái mạo hiểm tiểu đội, hoặc là dong binh tiểu đội. Mấy vị không cần đề phòng, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Bởi vì bị lạc phương hướng, cho nên muốn thỉnh giáo mấy vị nơi này là vị trí nào. Nếu là có địa đồ, vậy thì hay nhất không hơn, ta có thể mua lại. Mạc Vô Kỵ tận lực để cho giọng của mình nhu hòa một phần nói.